Lúc này trời sắc dĩ nhiên một mảnh hắc ám, thời tiết ngược lại là không lạnh, huống chi Lý Tiểu Dân còn có thể dùng tiên thuật tạo ra một cái nho nhỏ đầy ôn hòa hoàn cảnh, vờn quanh tại chính mình hai người chung quanh. Mà trên đường đấy thái giám cùng cung nữ cũng đều giống như được quỷ mê đồng dạng, tại chính mình đấy trên đường qua lại đi loạn, tự là đi không đến Lý Tiểu Dân hai người gần đây đến, lại càng không cần phải nói gặp được bọn hắn. Cái kia một chỗ hoa viên sớm được đóng cửa, tất cả mọi người biết rõ bên trong có yêu vật, là trong chăn thư lệnh đại nhân bắt lấy giam ở bên trong đấy, không người nào dám tiến vào. Bởi vậy, thủ vệ đấy thị vệ cũng sớm đã bị triệt tiêu an trí đến cửa cung thủ vệ, thông thường thủ vệ công tác, tự giao cho cung nữ đấy quỷ hồn nhóm phụ trách. Chứng kiến tiên chủ cùng An Bình công chúa chậm rãi đi tới, các cung nữ cuống quýt hạ bái, phủ phục trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Chỉ có La Y Y dương mắt lén An Bình công chúa, nghĩ đến trên người nàng là tự nhiên mình đấy huyết mạch bảo tồn, hiện tại hơn phân nửa đã bị tiên chủ đại nhân hư mất trinh tiết, thậm chí nửa đêm trần chuồng du lịch. Bởi vậy có thể thấy được ngày bình thường nàng qua chính là ngày mấy, không khỏi trong nội tâm hơi đau nhức, thực sự không dám lộ ra, chỉ là tại Lý Tiểu Dân trước mặt dập đầu tuần lễ, không dám lên tiếng. An Bình công chúa lại không thể chứng kiến vị này tàng hình vô hình, tướng mạo đẹp như tiên đấy lão tổ tông, chỉ là lôi kéo Lý Tiểu Dân, hưng phấn mà đi ở phía trước lấy. Đi đến cái kia một chỗ đại động, Lý Tiểu Dân ôm lấy An Bình công chúa, không để ý nàng lớn tiếng kêu sợ hãi, thả người liền hướng trong động nhảy xuống. Đã có đường tắt có thể đi, mà phiêu phù thuật lại luyện được rất tốt, Lý Tiểu Dân liền chẳng muốn lại đi đào đất nói. Đem làm hắn bồng bềnh rơi xuống chi là, một đôi ngọc trưởng từ lúc phía dưới thò tay đón lấy, xem bọn hắn phiêu nhiên rơi vào trên lòng bàn tay, một đôi mỉm cười hai con ngươi đang lẳng lặng yên nhìn xem bọn hắn, đúng là xinh đẹp đến cực điểm đấy nữ thần, ái dục thiên nữ. Lý Tiểu Dân buông An Bình công chúa, làm cho nàng nằm ở trên mặt ngọc trưng, cũng không nói thêm cái gì, phi thân nhảy lên, phủ đến ái dục thiên nữ trước mặt, ôm lấy môi anh đào của nàng thật sâu vừa hôn, lập tức liền nổi lên ôm lấy nhanh chiếc mũi đẹp đẽ tinh xảo, phần eo trước rất, lại để cho hạ thể cùng non mềm cặp môi đỏ mọng, tới một lần tiếp xúc thân mật. Ái dục thiên nữ mềm mại mà mỉm cười, duỗi ra đỏ tươi chiếc lưỡi thơm tho tới hầu hạ lấy hắn. Sau một lúc lâu, thẳng đến Lý Tiểu Dân hưng phấn mà phát tiết đã qua, mới ôn nhu mà đưa hắn đấy chân dương từng chút một mà nuốt nhập trong cổ, hóa thành pháp lực, trải rộng quanh thân. An Bình công chúa ngồi ở một bên, lại thấy rất là sốt ruột, nhảy dựng lên kêu lên, uy, đó là của ta, không cho ngươi ăn vụng. Hô vài tiếng, ái dục thiên nữ cũng đã nuốt vào. An Bình công chúa tức giận mà ngồi ở một bên, chỉ là xem ái dục thiên nữ hình thể cực lớn, không dám đi gây nàng. Ái dục thiên nữ mỉm cười hàm mút một hồi, mềm mại đáng yêu mà nhìn trước mắt đấy mỹ thiếu niên, nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm tận trên người hắn, bưng lấy hai người bọn họ, hướng mà nói phía dưới tung bay mà đi, thẳng hướng cái kia cao lớn đấy thác nước bảy màu vọt tới. Đem làm thác nước bảy màu lại lần nữa hiện bắn ra cầu vồng tựa như hào quang, đưa bọn chúng đưa đến rất xa đấy tiếp theo tầng lúc, Lý Tiểu Dân mở to mắt, phát hiện mình đã đi tới này một chỗ như thủy tinh đấy trong điện phủ, mà An Bình công chúa cũng giống lần trước như vậy, đã hôn mê, nằm ở bên hồ, không thể nhúc nhích. Ái dục thiên nữ bưng lấy Lý Tiểu Dân, đi đến bên hồ, chậm rãi tại tinh thạch trên mặt đất quỳ xuống, mỉm cười kêu, tốt muội muội, đại công cáo thành. Hồ nước nhộn nhạo, một cái như nước giống như nhu hòa đầy mỹ nữ theo trong nước chậm rãi bay lên, đầy người óng ánh chói mắt đấy hào quang, lộ ra nàng yểu điệu mê người đấy mỹ diệu dáng người, lại để cho Lý Tiểu Dân lại lần nữa nhịn không được chảy xuống nước miếng, một đôi mắt chằm chằm vào nàng cao ngất đấy tinh nhũ, hết sức nhỏ vòng eo cùng với lòa lồ đấy cặp đùi đẹp, hạ thể không phóng, nàng u oán đấy mắt to, sâu kín nhìn Lý Tiểu Dân liếc, nhớ tới lần trước hắn đối với chính mình làm đấy sự tình, không khỏi má ngọc ửng hồng, nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi lại tới nữa. Lý Tiểu Dân ngược lại là tha thứ, mỉm cười nói, đúng vậy, Thủy tỷ tỷ, ta lại đây trợ giúp ngươi thu hoạch chân dương. Ngươi nói đi, lúc này đây hay là theo miệng anh đào của ngươi tới sao? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem vị này óng ánh nữ thần đấy cặp môi thơm, cảm giác được miệng anh đào nhỏ để hình dung miệng của nàng cũng không thích hợp, anh đào miệng lớn cũng không dễ nghe, bởi vì cùng nàng bộ mặt đấy tỷ lệ so với, miệng của nàng hình hay là nhìn rất đẹp đấy, tương đối cũng không lớn, cái kia hàm mút đấy công phu, càng làm cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ, hận không thể lại nếm một lần mới tốt. Thủy Nhu thiên nữ đầy mặt đỏ bừng, phun nói, đã đến đừng nói lời hữu ích, muốn lấy chiếm người ta tiện nghi. Lý Tiểu Dân nhưng lại vẻ mặt người vô tội, kêu oan nói, Thủy tỷ tỷ, lời nói không thể nói như vậy, ta là vội vã đem các ngươi cứu ra, đẹp mắt xem các ngươi đấy chân thân rốt cuộc là cái gì thiên kiều bá mỹ đấy mỹ mạo bộ dáng, cho nên mới không chối từ khổ cực, trong thời gian ngắn như vậy, kiếm đủ ngươi cần đấy chân dương, cái này không đem thịnh tái chân dương đấy vật chứa cũng đã mang đến. Ngươi còn muốn nói người ta, cái này không quá đả thương người tâm sao? Nguồn ủy khuất phía dưới, Lý Tiểu Dân nhìn không được đưa tay sát mắt, lòng tràn đầy thương cảm, nước mắt tựa hồ cũng thật sự muốn đoạt vành mắt mà ra như thường. Thủy Nhu thiên nữ nhìn không được hé miệng cười cười, lập tức nhìn xuống, sâu kín mà thở dài nói. Nói như vậy, ngược lại là mệt nhọc ngươi rồi. Lý Tiểu Dân cuống quýt ngẩng đầu lên, cho đã mắt tỏa ánh sáng mà nói. Không nhọc mệt mỏi, vì tỷ tỷ ngươi, ta cho dù tinh tận người vong, cũng là sẽ không tiếc. Thủy Nhu thiên nữ lập tức đầy mặt đỏ bừng, nâng lên óng ánh ngọc trường, che hai gò má, không dám nhìn hắn. Ái dục thiên nữ mỉm cười đem ái dục thiên nữ theo như đến chính mình trước bộ ngực sữa, ngăn trở hắn nói lung tung đấy cái miệng nhỏ nhắn, mỉm cười nói, nước muội muội không thích nghe hắn đấy, nhanh chút ít động thủ đi. Thủy Nhu thiên nữ thả tay xuống, cố gắng dẹp loạn chính mình hỗn loạn đấy tinh thần, vẫy tay, ngủ say tại bên hồ đấy nho nhỏ nữ hài, liền chậm rãi bay đến trong tay của nàng. Một ít không chạm đất nằm ở ngọc trường của nàng bên trong, da thịt tuyết trắng, tại óng ánh ngọc trường phụ trợ hạ, trắng nón đáng yêu đến cực điểm. Thủy Nhu thiên nữ sóng mắt lưu động, mỉm cười mừng rỡ mà nhìn xem nàng, nhẹ giọng thán nói, thật sự là quá tốt. Trong cơ thể nàng tích xúc đấy chân dương, có thể cung cấp ta tạm thời sử dụng, ít nhất đả thông tiếp theo tầng đấy thông đạo, đã là không có vấn đề. Lý Tiểu Dân theo ái dục thiên nữ đấy ngón tay trong khe hướng ra phía ngoài nhìn lén, nhưng thấy Thủy Nhu thiên nữ chậm rãi thấp đặt đến thủ, đem cực lớn óng ánh đấy cặp môi thơm tiến đến an bình công chúa trên môi, nhẹ nhàng khẽ hấp, liền có một cổ màu ngà sữa đấy chất lỏng theo an bình công chúa trong cái miệng nhỏ nhắn chảy ra, thành một đầu thẳng tắp, hướng lên bay đi, như châu sữa giống như thuận trượt mà chảy vào Thủy Nhu thiên nữ trong miệng. Được nàng từng giọt, quý trọng mà hấp xuống dưới. Lý Tiểu Dân thấy thú vị, thầm nghĩ trong lòng, thật tốt chơi. Người khác bú sữa mẹ là hạ lưu, nàng ngược lại là thượng lưu. Thoạt nhìn thật đúng là giống như sữa bò, nàng uống lên đến biểu lộ cao hứng như vậy, đại khái cũng uống rất ngon a. Ồ, không đúng, như đó là sữa bò, ta chẳng phải trở thành các nàng dưỡng đấy bò sữa. Đang nghĩ ngợi lung tung, đã thấy Thủy Nhu thiên nữ đã đem cái kia nho nhỏ trong thân thể tích xúc đấy chân dương hút hết, vẫn chưa thỏa mãn mà khẽ liếm môi anh đào, chậm rãi đẩy, an bình công chúa đầy thân thể tựa như lúc đến, giống như bay ngược trở về, nhẹ nhàng rơi vào bên hồ trên mặt đất, vẫn là ngủ say bất tỉnh, không chút nào biết rõ chính mình vài ngày nhất chân ái đấy mỹ vị, đã bị người thừa dịp nàng ngủ lúc ăn vụng. Thủy Nhu thiên nữ khoanh chân ngồi ở trên mặt nước, ngũ tâm triều thiên, ngồi xếp bằng luyện công, một chùm màu trắng đáy sương mù tự nàng trên đỉnh đầu chậm rãi phiêu khởi, liền như nước hơi nước, giống như một mực vọt tới hang đỉnh, mà ở trên người của nàng, hào quang lập lòe, lộ ra cái này yểu điệu khỏa thân nữ, thánh khiết vô cùng, vốn lại mang theo một ít khó tả đáy vũ mị gợi cảm chi ý. Lý Tiểu Dân theo giữa ngón tay, nhìn xem bảo tướng trang nghiêm đáy Thủy Nhu thiên nữ. Một cổ sùng kính chi tình, từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, sùng kính mà nuốt nước miếng, trong nội tâm ám nói, thầm nghĩ, ta đến giúp nữ thần, ta ta thật sự là lợi hại. Đã giúp nàng, như vậy đợi lát nữa cùng nữ thần làm một lần, nàng chắc có lẽ không nhỏ mọn như vậy cự tuyệt a. Vừa nghĩ, hắn thân thể trần truồng liền nổi lên phản ứng sinh lý. Ái dục thiên nữ bụng lấy thân thể của hắn, nơi nào sẽ không biết, không khỏi mỉm cười mà bắt đầu đưa hắn nâng đến trước mặt, duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho mềm mại đáng yêu mà nhìn xem hắn, nhẹ nhàng liếm láp lấy hắn đấy mũi nhọn, cẩn thận đem chi kia nho nhỏ đấy cây tăm ngậm vào trong môi thơm. Thủy nhu thiên nữ khoanh chân luyện công hồi lâu, rốt cục đã luyện hóa được Lý Tiểu Dân ban thưởng đấy chân dương, thỏa mãn mà thở dài một tiếng, mở to mắt lại chứng kiến tỉ muội của mình quỳ gối bờ đàm, tại nhẹ nhàng liếm láp cái kia nhỏ bé thiếu niên đấy hạ thể, không khỏi đầy mặt đỏ bừng, đổi qua mặt đi. Ái dục thiên nữ buông Lý Tiểu Dân, mỉm cười nói, nước muội, ngươi còn có cái gì tiến triển sao? Thủy nhu thiên nữ xấu hổ gật đầu nói, là, đã không sai biệt lắm, tích góp từng tí một đã đủ rồi, nhiều hơn nữa một điểm chân dương, đại khái có thể đả thông tiếp theo tầng, dẫn hắn đến hòa tỷ tỷ nơi nào đây? Lý Tiểu Dân nghe được tinh thần chấn động, nghĩ đến phía dưới nhất định còn có một nữ thần đang chờ chính mình sủng hạnh, không khỏi kích động mà nói, tốt, chúng ta lại đến nỗ đem lực, nhanh lên trừ hòa tỷ tỷ chỗ đó, giúp nàng ly khai như vậy buồn bực đấy địa PS. Ái dục thiên nữ bưng lấy Lý Tiểu Dân, phiêu nhiên rơi xuống trên mặt nước, tại trên nước không hề trở ngại mà trượt đến đi vòng quanh, sâu kín thở dài nói, nước muội muội, mau ra đây a. Ta cảm giác được có chút không đúng, những ngày này đến Kim Lăng cái kia chút ít yêu quái, trên người giống như đều có chứa kỳ quái đấy khí tức, giống theo cường đại đấy yêu ma chỗ đó nhiễm lên đấy hương vị. Nếu là chúng ta lúc trước đấy đối đầu tìm tới tận cửa rồi, vậy cũng thì phiền toái. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhanh chút ít động thủ, để cho chúng ta khôi phục lực lượng cường đại, mới có thể bảo trụ chúng ta bản thân đấy an toàn. Huống chi, ngươi bây giờ đấy thân thể, bất quá là ngươi đấy pháp thân, cũng không phải chân thân, như vậy thẹn thùng làm cái gì? Kêu hồi lâu, mới gặp Thủy Nhu thiên nữ xấu hổ mà theo dưới nước đi ra, thở dài nói, hảo tỷ tỷ, không muốn kêu, coi như là pháp thân, đó cũng là cùng chúng ta chân thân tâm tâm tướng cả, nói là chúng ta bản thân, cũng không đủ. Ngươi yên tâm, ta sẽ dùng đại cục làm trọng, sẽ không để cho bọn tỷ muội không một hồi đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, thay trời hành đạo. Hảo ca ca, nghe nói trùng cửu, Chu hoàng hậu muốn tuyên tất cả đại thần trong nhà mệnh phụ vào cung, vậy sao? Lý Tiểu Dân đang nằm ngửa ở trên giường, nhắm mắt hưởng thụ lấy thiếu nữ ân cần phục thị, chợt nghe thiếu nữ mềm mại đấy tiếng nói. Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, mở to mắt, nhìn xem vị kia giảng chân ở trên người mình đấy xinh đẹp thiếu nữ, đáp, không tệ. Thiếu nữ con mắt sáng ngời, lộ ra khát vọng đấy thần sắc, tuyết trắng thon dài đấy đùi ngọc kẹp chặt Lý Tiểu Dân đấy phần eo, thon thon tay ngọc đặt tại Lý Tiểu Dân trên lồng ngực, eo nhỏ nhắn cao thấp búng ra, nhẹ nhàng rung động thân thể mềm mại. Dùng trong ngọc thể vách tường đấy ma sát mang cho Lý Tiểu Dân mãnh liệt đấy khoái cảm, lòe lòe sáng lên đấy mắt to si ngốc mà nhìn xem Lý Tiểu Dân, dùng ôn nhu đấy giọng điệu, sâu kín mà nói, hảo ca ca, ngươi đê. Bất quá trải qua thời gian dài như vậy đấy quan sát, Lý Tiểu Dân đối với nàng đã có một ít tin tưởng, biết rõ nàng sẽ không làm kỳ quái như thế đấy không có lợi đấy sự tình. Cô bé này đấy học tập năng lực cùng thích ứng năng lực đều rất cường, hiện tại đã không giống là ở trong sơn trại lúc như vậy là một cái nữ cách mạng chí sĩ, mà là một cái ưa thích vui đùa ưa thích hưởng thụ đấy tiểu nữ hài, mỗi ngày đều muốn lên phố đi đi dạo, khiến cho vô cùng cao hứng mà trở về, dù sao bên người nàng có vô số vô hình đấy cung nữ đang giám thị hành động của nàng, cũng là không sợ nàng một mình chạy trốn, mà Tống Tích Tích mỗi ngày sành ăn thú vị, còn mỗi ngày đều có tuyệt bút đấy tiền tiêu vặt có thể dùng, làm cho nàng đào tẩu, nàng cũng không nỡ đi. Bất quá làm cho nàng tiến cung chuyện này, hay là hơi bị lớn, Lý Tiểu Dân lắc đầu, hay là không chịu đáp ứng. Tống Tích Tích quĩnh lên, xinh đẹp đấy trên mặt lộ ra vội vàng đấy biểu lộ, thon dài cặp đùi đẹp kẹp chặt Lý Tiểu Dân, cố gắng co rút lại lấy, lại để cho chính mình cùng hắn đấy liên hệ càng thêm chặt chẽ một ít, thở gấp tức tức mà nói, Hảo ca ca, ngươi tự đáp ứng ta đi, người ta thật sự rất muốn xuyên thẳng những cái kia phu nhân tiểu thư đấy xinh đẹp quần áo, đến trong cung đình đi xem một cái, như vậy nên có nhiều vinh quang a. Lý Tiểu Dân mỉm cười, cô bé này đã bắt đầu biết rõ làm như vậy rất quang vinh, là cái không tệ đấy bắt đầu. Bất quá, hắn hay là lắc đầu, cự tuyệt nữ hài đấy yêu cầu. Tống Tích Tích cố gắng mà cùng hắn giao hợp lấy, ép xuống thân thể, tuyết trắng kiên quyết đấy bộ ngực sữa tại hắn trên lồng ngực nhẹ nhàng ma sát, non mềm đấy thiếu nữ núm vú khiến cho Lý Tiểu Dân trong nội tâm ngứa đấy. Môi anh đào của nàng ghé vào Lý Tiểu Dân đấy bên tai, nhẹ nhàng hôn môi tai của hắn khuếch, mang theo thiếu nữ chỉ mới có đích mùi thơm, thở gấp tức tức mà nói, Hảo ca ca, tự đáp ứng người ta một lần, có được hay không vậy? Lý Tiểu Dân thò tay vuốt ve nàng mềm nhẵn đấy mông trắng, ôm lấy eo nhỏ nhắn, phần eo hướng lên một cái, cười nói, muốn vào cung cũng có thể, bất quá quang con dế không được, phải gọi tốt ba ba mới được. Tống Tích Tích khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn khi còn trẻ đấy khuôn mặt ửng đỏ, mật thanh nói, không muốn mà, người ta hiện tại cùng ngươi cái dạng này, như thế nào tốt bảo ngươi ba ba mà. Hiện tại đấy Lý Tiểu Dân thật sâu xâm nhập ngọc thể của nàng, vẫn còn kịch liệt mà ma sát lấy, khiến cho thiếu nữ tình ý như lửa, hôn nhẹ lỗ tai của hắn khuôn mặt, chiếc lưỡi thơm tho thẻ lưỡi ra liếm động, khiến cho hắn mặt mũi tràn đầy đều là nước miếng ngọt ngào ngọt thóa, còn đem đầu lưỡi ngả vào trong lỗ tai, khẽ liếm lấy bên trong đấy thành trong. Lý Tiểu Dân nhẹ nhàng rất động phần eo, tại thiếu nữ trong ngọc thể cố gắng về phía trước thăm dò lấy, cười mị mị mà nói, vậy cũng không tốt, hay là gọi ba ba, như vậy mới lộ ra thân mật a. Huống chi ngươi đấy tốt mụ mụ, không phải đã theo ta sao? Gọi ba ba không có gì sai a. Nói xong, hắn vươn tay ra, vuốt ve bên cạnh một mỹ nữ đấy thân thể, trong nội tâm mừng rỡ. Mỹ nữ kia nhẹ nhàng thở gấp lấy, nằm ở bên cạnh của bọn hắn, nhắm mắt điều tức. Tại trên người nàng, không đến tơ sợi, tuyết trắng khêu gợi thân thể mềm mại, có chút mang theo một ít đỏ tươi chi sắc, quanh thân hiện đầy hoàn hảo đấy dấu vết, nhưng lại vừa cùng Lý Tiểu Dân điên cuồng đại chiến hồi lâu, vừa xuống dưới thở gấp nghỉ ngơi đấy xinh đẹp nữ tướng Hồng Tam Nương. Được Lý Tiểu Dân đã làm lâu như vậy, nàng cuối cùng một ít khí lực tựa hồ cũng bị rút đi ra ngoài, nghỉ ngơi sau nửa ngày, đổi con gái đỡ lấy vị trí của nàng. Nàng mới chậm rãi đã có thêm chút sức khí, rồi lại được Lý Tiểu Dân đấy tay xoa thân đến, không khỏi thân thể mềm mại nóng lên, nhẹ nhàng giãy giụa thân thể, thon dài đùi ngọc có chút kẹp chặt, không tự chủ được mà ma sát lấy, trên người đấy sốt nóng tựa hồ lại có ngẩng đầu đấy xu thế, khiến cho trái tim của nàng lại lần nữa đong đưa lên, mở to mắt, nhìn mình đấy con gái đặt ở thiếu niên kia đấy trên người. Chăm chú dây dưa cùng một chỗ, dù cho nhìn không tới, nàng cũng có thể cảm giác ra, thiếu niên kia đồ vật, đang thật sâu chôn ở nữ nhi của mình đấy trong cơ thể, được con gái kẹp chặt chăm chú đấy, tựu giống như chính mình vừa rồi cùng thiếu niên kia làm lúc cái kia dạng. Thiếu niên này, tuấn tú mỹ mạo, tuổi so với chính mình con gái còn nhỏ lên một điểm, lại cùng mình đã có bực này quan hệ mập mờ, nghĩ tới đây. Hồng Tam Nương xinh đẹp đấy khuôn mặt, tự không tự chủ được mà đỏ lên, xấu hổ hưng phấn, đồng loạt dây dưa tại trong lòng, đang tâm tình phức tạp mà nhìn mình con gái cùng hắn giao hoan, chợt nghe Tống Tích Tích tiến đến Lý Tiểu Dân bên tai, dịu dàng nói, tốt ba ba, thân ba ba, người ta đã như vậy bảo ngươi, ngươi tự đáp ứng người ta, có được hay không vậy? Hồng Tam Nương thân thể mềm mại chấn động, trong nội tâm giống như quật ngã ngũ vị bình, cái gì tư vị đều có, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nhìn mình đấy con gái, sâu kín mà thở dài một tiếng, đem mặt chôn ở trong áo ngủ bằng gấm, không muốn nâng lên đến. Lý Tiểu Dân đấy tay, hưng phấn mà tại đây một đôi xinh đẹp mẹ con trên thân chạy, một tay cầm chặt Tống Tích Tích xinh xắn kiên quyết đấy nhũ chim bồ câu, một tay đưa tới, vuốt ve Hồng Tam Nương đấy thân thể mềm mại, nắm nàng đầy đặn mềm mại rồi lại mang theo co giãn đấy đường cong ưu mỹ đấy mỹ nhũ, dùng sức vuốt ve, cảm giác cái kia mềm mại ngực đầy đặn tại chính mình trong tay biến hình, hai bên mỹ diệu đấy xúc cảm, cùng với cả người cùng thiếu nữ thanh xuân thân thể ma sát dây dưa lấy, đều bị Lý Tiểu Dân có nói không nên lời đấy khoái ý. Tống Tích Tích ôm chặt Lý Tiểu Dân đấy cái cổ, xấu hổ mà thì thào kêu ba ba. Cùng vị này bố dượng đại nhân chăm chú dây dưa, thân thể mềm mại vẫn còn trên người hắn không ngừng vặn vẹo, giống như một đầu xà mỹ nữ giống như, cố gắng trêu đùa dục vọng của hắn, hy vọng có thể dùng sắc dụ đến lại để cho phụ thân đại nhân thỏa mãn yêu cầu của mình. Lý Tiểu Dân được nàng mài đến trong lòng lửa nóng, không thể kìm được, một cái xoay người đem nàng đè ở phía dưới, thay đổi rất nhanh mà thảo phạt, mà bắt đầu. Thẳng làm được Tống Tích Tích giọng dịu dàng rên rỉ, hai cái đùi ngọc tại Lý Tiểu Dân thân thể hai bên bất trụ mà run rẩy, theo động tác của hắn, kẹp chặt eo của hắn, run giọng yêu kiều rên rỉ, tốt ba ba, thân ba ba, ngươi làm được con gái thật thoải mái. Lý Tiểu Dân nghe được càng là huyết mạch sôi sục, ôm chặt thiếu nữ tràn ngập thanh xuân sức sống đấy thân lực, làm lớn đặc làm, thẳng đến hổ thân thể chấn động mãnh liệt, kêu rên một tiếng, phần eo trước đỉnh, thẳng ngả vào nhập thiếu nữ trong cơ thể chỗ sâu nhất, mới đưa chính mình đấy tinh hoa, tận đều phóng thích tại vị này xinh đẹp đáng yêu đấy kế nữ thể nội. Hắn đổ nát thở dốc, đem Tống Tích Tích lại lần nữa lật lên đến, làm cho nàng ghé vào trên người mình, thò tay vuốt ve nàng bóng loáng đấy tuyết đồn, cặp mông trắng bóc lưng ngọc, cảm giác chính mình nhưng dừng lại tại trong cơ thể nàng, trong nội tâm sảng khoái không thôi. Tống Tích Tích nhẹ nhàng mà rên rỉ lấy, mê ly mà nhìn xem hắn tuấn tú đấy khuôn mặt, trong miệng duỗi ra tươi mới chiếc lưỡi thơm tho, tại hắn lồng ngực khẽ liếm, tựu giống như một chỉ con mèo nhỏ như thường nhu thuận. Tuyết trắng mảnh khảnh bàn tay nhỏ bé ngả vào phía dưới, nhẹ nhàng xóa nắn, cảm giác hắn tại chính mình trong cơ thể lại dần dần khôi phục hùng phong, không khỏi khoái hoạt mà nở nụ cười, tại hắn gò má bên cạnh trùng trùng điệp điệp hôn một cái, cười nói, tốt ba ba, ngươi nếu mang con gái tiến cung đi chơi, xuyên thẳng mệnh phụ đấy hoa lệ xiêm y, giả dạng làm phu nhân của ngươi, thủ những cái kia cao cao tại thượng đấy phu nhân các tiểu thư nịnh nọt, cái kia tư vị nhất định rất tốt chơi, đáp ứng con gái a, được không? Lý Tiểu Dân mỉm cười mà bắt đầu rất động phần eo, tại trong ngọc thể nàng chậm rãi hoạt động lấy, lười biếng mà nói, muốn ta mang ngươi đi phải hỏi mụ mụ ngươi, nếu mụ mụ nguyện ý lại để cho ba ba cao hứng, ba ba tự mang ngươi tiến cung. Tống Tích Tích mặt lộ sắc mặt vui mừng, cuống quýt hướng bên cạnh quay đầu, nhìn xem chính ở chỗ này thở gấp nghỉ ngơi đấy Hồng Tam Nương, mỉm cười nói, mẫu thân đại nhân, phụ thân đã đáp ứng, ngươi tới giúp đỡ ta, lại để cho hắn cao hứng được không? Hồng Tam Nương mở to mắt, tâm tình phức tạp mà nhìn xem cái này ngây thơ bốc đồng tiểu nữ nhi, ngày bình thường chính mình quá mức sủng ái nàng, chuyện gì đều dựa vào nàng. Hiện tại nàng được Lý Tiểu Dân bắt lấy, dâm hành hạ nhiều ngày, lại bị hắn chinh phục, tuy nhiên cũng sẽ tùy hứng vui đùa, cũng đã rất nghe hắn lời nói, hắn không cho làm đấy, nàng cũng chỉ có thể ôn nhu cầu khẩn, lại không thể giống như lúc trước đồng dạng, phát ra tiểu tính tình nhất định phải, cái này cũng bất quá, đâu chỉ con gái, ngay cả mình lúc đó chẳng phải được hắn chinh phục sao? Cái này sạch sẽ đấy thân thể, từ đầu đến chân, khắp nơi đều lưu lại hắn tàn sát bừa bãi đấy dấu vết. Nghĩ đến đây, không khỏi lại để cho Hồng Tam Nương ngượng ngùng không chịu nổi, đem mặt chôn ở trong giường đơn, không để ý tới nàng. Tống Tích Tích kêu vài tiếng, bối rối, theo Lý Tiểu Dân trên người bò xuống đi, ở bên cạnh hắn ôm lấy Hồng Tam Nương, giọng dịu dàng cầu khẩn, chỉ cần mẫu thân cùng phụ thân giao hoan một lần. Để cho mình đấy yêu cầu, đạt được thỏa mãn. Hồng Tam Nương được cuốn lấy bất quá, lại là cực sủng cái này tiểu nữ nhi, chỉ phải sâu kín mà thở dài một tiếng, chậm rãi hướng Lý Tiểu Dân bò qua đến. Lý Tiểu Dân cười mị mị mà thò tay ôm chặt vị này gợi cảm thành thục đấy mỹ nữ, làm cho nàng đấy đầu tựa tại chính mình cần cổ, cảm giác trước bộ ngực sữa của nàng đầy đặn bạo nhũ đè xuống chính mình lồng ngực, trong nội tâm mừng rỡ, hạ thể một cái, đem trắng nón đấy chất lỏng bôi ở trên bụng nàng. Hồng Tam Nương xấu hổ mặt phát đỏ, lại cũng chỉ có thể tùy ý hắn khinh bạc, ngọc thủ ấm áp chậm rãi duỗi ra, tại hắn cao thẳng đấy chỗ hạ thể vuốt ve khuấy động, khiến cho trên tay khắp nơi nhơ nhớp đấy. Lý Tiểu Dân nắm nàng đầy đặn vú, dùng sức vuốt ve, còn ôm lấy lưng ngọc của nàng, làm cho nàng vũ tại chính mình trước ngực bụng dưới đè ép ma sát lấy, đè lại thân thể mềm mại của nàng, làm cho nàng từng chút một mà hướng phía dưới chìm. Hồng Tam Nương tự nhiên biết rõ ý của hắn, tuy nhiên ngượng ngùng, hay là từng chút một hướng phía dưới quá khứ, mỹ nhũ sát qua hắn đấy trần trụi thân thể, mãi cho đến bắp đùi của hắn ngốc, dùng bạo nhũ kẹp lấy hắn, cẩn thận ma sát lên. Lý Tiểu Dân mỉm cười, thò tay vuốt ve đầu của nàng, dùng bày ra an ủi, cảm giác mình đã đội lên mỹ nhân đấy cái cằm, mà hai bên là mỹ nhân đấy đầy đặn vú, dùng bàn tay như ngọc trắng đỡ lấy, chăm chú đè xuống nó, mang cho Lý Tiểu Dân không đồng dạng như vậy cảm giác. Hắn tự tay ôm qua một bên ngốc nhìn xem đấy thiếu nữ, đem nàng thanh xuân thân thể ôm vào trong ngực, cười nói, tới, lại để cho ba ba thân thân. Tống Tích Tích hưng phấn mà đáp ứng, cười leo đến trên người hắn, cúi đầu xuống, thiếu nữ cặp môi thơm nặng nề mà hôn lên trên môi của hắn. Hôm nay, nàng còn không có uống qua mỗi lần tất uống cao cấp dinh dưỡng phẩm, bởi vậy trong miệng không có mùi vị khác thường, chỉ là hương khí tập kích người. Cùng Lý Tiểu Dân hôn sâu lấy, dốc sức liều mạng mà thân chép miệng lấy đầu lưỡi của hắn, mút vào trong miệng hắn như ớt bọt. Lý Tiểu Dân một mặt cùng thiếu nữ ăn nằm với nhau, hạ thể hướng lên đỉnh đầu, đúng lúc đỉnh tại Hồng Tam Nương kiều diễm trên môi đỏ mọng, mũi nhọn tiến vào môi anh đào, cùng hàm răng đã tiến hành một lần tiếp xúc thân mật. Hồng Tam Nương cùng hắn làm nhiều lần như vậy, như thế nào lại không biết ý của hắn, chỉ phải sâu kín thở dài lấy, ngẩng đầu nhìn xem con gái trần trụi thân thể cùng hắn hôn sâu, cúi đầu xuống, bất đắc dĩ mà ngậm vào trong miệng, nhơ nhớp đấy chất lỏng, tại nàng môi anh đào chiếc lưỡi thơm tho mà triền miên mút vào phía dưới, từng chút một mà tiến nhập hơi thở mùi đàn hương từ miệng, chảy vào bên trong ngọc thể của nàng, làm cho nàng từ trên xuống dưới, đều hấp thu lấy Lý Tiểu Dân đấy dinh dưỡng, thụ lấy hắn đấy bổ dưỡng. Vẻ đẹp của nàng thủ cao thấp hoạt động lấy, ôn hòa ướt át đấy khoang miệng chảy nước miếng, thoải mái lấy Lý Tiểu Dân đấy thân thể. Theo môi anh đào đến cổ họng, khắp nơi đều tại chịu đựng lấy Lý Tiểu Dân đấy sủng ái, nhấm nháp lấy hắn chỉ mỗi hắn có đấy hương vị. Lý Tiểu Dân hưng phấn mà hôn con gái, hạ thể lại đang trong miệng mẫu thân bành trướng lấy, cùng cái lưỡi thơm tho của nàng dây dưa tiếp xúc thân mật. Tay của hắn cũng không nhàn rỗi, vuốt ve thiếu nữ đứng thẳng đấy vú, lại duỗi dài cánh tay, tìm được phía dưới đi vuốt ve gợi cảm mỹ nữ đấy bạo nhũ, hung hăng đỉnh đầu, thẳng xâm nhập đến Hồng Tam Nương đấy trong cổ họng. Được hắn dạy dỗ lâu như vậy, Hồng Tam Nương đã sớm kỹ xảo thành thạo, cố nén nôn ngại đầy xúc động, thẳng ngậm đến sâu nhất nhập, chiếc lưỡi thơm tho kịch liệt mà gây xích mích lấy gốc, thẳng đến đem Lý Tiểu Dân sở hữu tất cả đấy tinh hoa, tất cả đều từ phía trên hấp sạch. Lý Tiểu Dân hay là như vậy ý chí chiến đấu sục sôi, không có chút nào tại nàng đấy cường công phía dưới, quang mũ cởi giáp đấy báo hiệu. Cùng Tống Tích Tích nụ hôn dài một hồi, Lý Tiểu Dân mỉm cười ngồi dậy, vuốt ve Hồng Tam Nương đấy tóc xanh tóc mây, yêu thương mà nói, thật tốt, ngươi phục thị được thật là thoải mái, hiện tại, ta nên cho ngươi thoải mái chưa? Hồng Tam Nương ngẩng đầu, thở gấp mê loạn mà nhìn xem cái này tuấn mỹ thiếu niên, vừa rồi đấy động tác, làm cho nàng đấy tâm hồn thiếu nữ cũng kịch liệt đong đưa, ngọc thể lửa nóng, không thể chờ đợi được chờ đợi lấy sủng hạnh của hắn, thế nhưng mà con gái ở bên, hãy để cho nàng thẹn thùng không thôi, nghĩ đến nhiều lần như vậy cùng một chỗ đấy giao hoan, lại để cho tôn nghiêm của mình cơ hồ không còn sót lại chút gì, không khỏi trong mũi đau xót, cơ hồ nước mắt chảy ròng. Lý Tiểu Dân ôm lấy cái này xinh đẹp khêu gợi mỹ nhân, tại chính mình trong ngực nhẹ cọ, cảm giác được nàng trên bụng có chút niêm hồ hồ đấy, không khỏi khẽ giật mình, lập tức nhớ tới đó là vừa rồi chính mình cọ ở phía trên đấy, mỉm cười, đối với Tống Tích Tích trầm giọng nói, con gái a, mẹ của ngươi trên người có nhiều thứ, ngươi giúp chúng ta liếm sạch sẽ. Hắn trước vươn tay ra, ngón tay giữa đầu đặt ở Tống Tích Tích trong miệng, làm cho nàng thay mình liếm sạch sẽ bàn tay, lập tức đem Hồng Tam Nương trên người trắng nõn chỗ chỉ cho nàng xem, muốn nàng tận một đứa con gái đấy hiếu đạo, đi thay mẫu thân thanh lý sạch sẽ. Tống Tích Tích, một lòng muốn hắn cao hứng, lúc này đem mẫu thân ép đến tại trên mặt áo ngủ bằng gấm, gục xuống thân, đỏ tươi cái lưỡi tại mẫu thân trắng nõn trên mặt ngọc thể liếm láp, mà bắt đầu đem mỗi một chỗ trắng nõn chỗ đều thè lưỡi ra liếm lên vài lần, kể cả cái kia vừa rồi kẹp chặt ma sát Lý Tiểu Dân thân thể đấy mỹ nhũ, cũng khẽ liếm mút vào, khiến cho Hồng Tam Nương thở gấp không thôi, ôm lấy con gái, thần hồn phiêu đãng, phảng phất lại nhớ tới sảng khoái sơ cho ăn nàng sữa đấy hạnh phúc thời gian. Tống Tích Tích hôn bú lấy mẫu thân đấy mỹ nhũ, thẳng đến sạch sẽ, còn ngại không đủ, lại lần nữa quỳ người xuống, nằm ở Hồng Tam Nương hai cái cặp đùi đẹp chính giữa, cố gắng mút lấy chính mình sinh ra đấy địa phương. Hồng Tam Nương vừa rồi cùng Lý Tiểu Dân triền miên giao hoan, chỗ đó tự nhiên sẽ có Lý Tiểu Dân vật lưu lại. Hiện tại được con gái hôn đến nơi bí ẩn, một hồi kinh hoàng, đang muốn đẩy khai mở con gái đấy đầu, lại bị Lý Tiểu Dân ôm cổ, mỉm cười nói, nương tử, nữ nhi của chúng ta muốn tận chút ít hiếu đạo, ngươi tự làm cho nàng tận tốt rồi. Như vậy đấy niềm vui gia đình, cũng không phải mỗi ngày đều có thể hưởng thụ lấy được a. Nói xong, hắn bò lên trên Hồng Tam Nương đấy thân thể, nhắm ngay nàng xinh đẹp đấy khuôn mặt, chậm rãi đẩy ra hàm răng chiếc lưỡi thơm tho tiến vào nàng nhu nhuận khoang miệng, đầy cõi lòng yêu thương. Hồng Tam Nương cao thấp khẩu đều bị chiếm cứ, liền giống như vừa rồi Lý Tiểu Dân tình hình, thân thể mềm mại kịch liệt mà run rẩy, không tự chủ được mà thò tay đẩy ra Lý Tiểu Dân đấy bờ mông, nhưng lại như thế nào cũng đẩy bất động, về sau được Tống Tích Tích hấp được hồn bay lên trời, vậy mà đã quên đẩy ra Lý Tiểu Dân, biến thành ôm lấy cái mông của hắn, chiếc lưỡi thơm tho dùng sức quấn quanh, môi anh đào cuồng hấp, một đôi mềm mại bàn tay như ngọc trắng, đã ở Lý Tiểu Dân chỗ hạ thể khắp nơi vuốt ve khuấy động, cuối cùng ôm chặt cái mông của hắn, dùng sức nuốt vào, tốc hành chỗ sâu nhất trong cổ họng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, con gái rượu, 1, đầu tháng 99, trùng cửu rất nhanh liền đi tới. Ngày hôm nay, tại trước cửa hoàng cung, ngựa xe như nước, vô số phu nhân theo hoa lệ đấy xe trận chiến hạ đi xuống, tại các cung nữ đấy nâng phía dưới, doanh doanh, dịu dàng, đi vào cửa cung, đi tham gia Chu Hoàng hậu tổ chức tụ hội. Lý Tiểu Dân phái đi đấy tư lệ thái giám canh giữ ở trước cửa, khuôn mặt tươi cười doanh doanh, dịu dàng mà nghênh đón các vị phu nhân, trong nội tâm ám mấy, nhìn xem đều có người nào đã đến, nào quan viên đấy trong phủ gia quyến còn chưa đi vào. Tính đi tính lại, trong kinh hơn phân nửa quan viên đấy nữ quyến cũng đã đến, chỉ có một chút mấy gia đấy phu nhân mượn cớ ốm không đến, trong đó tự kể cả địch thượng thư đấy phu nhân Bạch Tố Vân. Lý Tiểu Dân tiện đường tới hỏi tư lệ thái giám một câu, xem nàng không chịu đến, Lý Tiểu Dân trong nội tâm không vui, vốn còn muốn thừa cơ đem nàng lấy tới trong nội cung đến chơi một chút, kết quả nàng lại không chịu đến, thực là mất mặt. Cái kia tư lệ thái giám gặp tổng quản mất hứng, cũng không dám nhiều lời, lui sang một bên, bẩm tức không nói. Đã đến buổi trưa, Lý Tiểu Dân nhìn xem người tới không sai biệt lắm, không có tới đấy cũng đều phái người đến xin lỗi, đạo là thân thể có việc gì, thật sự tới không được, đành phải hạ lệnh khai mở tịch, cũng phái người đi mời Chu Hoàng hậu. Chu Hoàng hậu lần này mời chúng mệnh phụ, cũng chỉ là ứng Lý Tiểu Dân đấy yêu cầu, nghe hắn nói cần từ bên trong tìm chút ít mệnh cứng rắn đấy nữ tử đi ra, mà chống đỡ kháng ngày càng nhiều đấy yêu quái. Bởi vậy cũng không có cái gì hào hứng, chỉ ở trong đại điện đã ngồi xuống, liền là ly khai. Nàng vừa đi, chúng đại thần gia quyến mới buông lỏng ra, mỉm cười lẫn nhau nói chuyện phiếm dùng bữa, có thể uống cũng thoáng uống rượu mấy chén. Cả sảnh đường nữ tử, đoàn tụ một đường, thưởng thức lấy cái này khó được ở trong hoàng cung đấy tụ hội. Những cô gái này, ngày thường đa số rất là mỹ mạo, ngoại trừ một ít lớn tuổi sắc suy đầy phu nhân bên ngoài, khác nữ tử, cũng còn tính toán dấu hiệu, càng có một ít mỹ nữ, thấy cả Lý Tiểu Dân cũng không khỏi chảy nước miếng. Những cô gái này, theo như hắn thân nhân đấy phẩm cấp, cũng thì có thân phận cao thấp chi phân. Trong đó thụ nhất mọi người hâm mộ đấy, tự nhiên là Trung Thư lệnh Lý Tiểu Dân đấy phu nhân, Tống Thị phu nhân. Giờ khắc này, cái này tuổi trẻ thiếu nữ, mặc nhất phẩm mệnh phụ quần áo và trang sức, thần thái bay lên, nhìn xem nhiều như vậy thân phận tôn quý đầy phu nhân hướng chính mình lấy lòng nịnh nọt ton hót, trong nội tâm sung sướng, nâng chén tương mời, mắt thấy một ly chén rót hết, rất nhanh muốn say. Lý Tiểu Dân đúng lúc này trốn ở bên ngoài, theo cửa sổ vào bên trong nhìn lén, muốn từ trung tìm trung phải chăng có thể chất thích hợp liệt diễm thiên nữ đấy mỹ nữ. Tại trong lòng dùng thần giao cách cảm cùng liệt diễm thiên nữ liên hệ rồi hồi lâu, mới nghe nàng chậm chạp nghi nghi mà nói, an vị tại bên cửa sổ chính là cái kia nữ tử, gọi nàng đi ra nhìn một cái đi. Lý Tiểu Dân biết rõ nàng nhất định cũng đang dùng thần thức dò xét hoàng cung đại điện trên yến tiệc đấy nữ tử, đưa mắt hướng bên kia nhìn lại, đã thấy bên cửa sổ nàng kia, nhìn về phía trên thật là tuổi trẻ. Mới 18-19 tuổi đấy bộ dáng, tướng mạo ngược lại là rất là xinh đẹp, nhìn về phía trên kiều kiều yếu ớt đấy, hình như có con gái rượu đấy bộ dạng thùy mị. Lý Tiểu Dân trong nội tâm mừng thầm, nghĩ đến liệt diễm thiên nữ cuối cùng đã tìm được một cái miễn cưỡng thích hợp với nàng yêu cầu đấy nữ tử, nhưng trong lòng đã ở kỳ quái, vì cái gì nữ tử này nhìn về phía trên một chút cũng không đanh đá. Như thế nào cũng có thể thích hợp liệt diễm thiên nữ đấy cần. Đối với cái này cái nghi vấn, liệt diễm thiên nữ xì mũi coi thường, nói, ai nói có hỏa thân thể chất đấy nữ tử, tính cách nhất định phải nóng nảy mới được hay sao? Lý Tiểu Dân ngẫm lại cũng đúng, không có người như vậy quy định qua. Liền ngoác gọi tới Tư Lệ Thái Giám, hỏi hắn nữ tử kia rốt cuộc là nhà ai đấy. Tư Lệ Thái Giám tra xét một cha, trả lời, bẩm tổng quản đại nhân, người nọ là lễ bộ đường quan Trịnh Đức đấy phu nhân Mạc Thị, năm nay 19 tuổi, vừa gả cho Trịnh Đức 4 năm, còn chưa có con nối dõi. Trịnh Đức bây giờ đang ở lễ bộ đảm nhiệm chức vụ, quan cư thất phẩm, xem như cái chức quan nhàn tản. Lý Tiểu Dân nghe xong, bất quá là cái thất phẩm tiểu quan, cùng hậu đại những cái kia đem dân chúng hướng trong chết cả đấy huyện trưởng những người lớn bất quá là đồng nhất phẩm cấp, lập tức sinh lòng khinh thị, liền tùy tiện kêu cái cung nữ, muốn nàng đi vào thỉnh Mạc Thị phu nhân đi ra, chỉ nói Chu Hoàng hậu tương thỉnh. Cái kia cung nữ quỳ xuống đất lĩnh mệnh, cẩn thận đi vào đại điện, ghé vào Mạc Tiểu Thiến đấy bên tai, nhỏ giọng mà đem cái kia lời nói ra. Mạc Tiểu Thiến nghe nói Chu Hoàng hậu muốn gặp chính mình, không khỏi lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa kinh hô lên, cuống quýt đi theo cung nữ đi ra ngoài, cũng không dám lộ ra, chỉ nói Chu Hoàng hậu muốn chính mình làm cái gì bí mật đấy sự tình, không khỏi sợ tới mức tiểu tâm can thình thịch đập loạn. Nàng đi theo cung nữ, lén lút trở ra điện đến, tại cung nữ đấy dẫn dắt hạ, đi qua hoàng cung đình viện, đại lộ đường nhỏ xuyên qua đến, quấn được nàng hoa mắt. Rốt cục đi tới một chỗ tráng lệ đấy trong cung điện, đi vào một chỗ phòng ngủ. Thủ cung nữ chi mệnh, Mạc Tiểu Thiến trong phòng ngủ tĩnh tọa chờ đợi, nhìn xem trong phòng ngủ đấy bài trí, thập phần xa hoa, lại cứ không có gì cung nữ thái giám trong phòng phục thị, làm cho nàng sinh lòng nghi hoặc, không biết ở chỗ này ở đấy, đến tột cùng là người nào. Ngồi ở trong phòng ngủ, Mạc Tiểu Thiến có chút đứng ngồi không yên, đã buồn bực nhà này đấy chủ nhân là ai, lại kỳ quái Chu Hoàng hậu tại sao phải triệu chính mình đến đây, tâm hồn thiếu nữ tâm thần bất định không thôi. Cũng may, không để cho nàng quá lâu, liền nghe bên ngoài tiếng bước chân tiếng nổ, một cái áo mãng bào đai lưng ngọc đấy thiếu niên, chậm rãi đi tới, tiện tay gài cửa lại, xoay mình gặp nam tử xa lạ, mắc cỡ Mạc Tiểu Thiến ngọc diện đỏ bừng, lại trở ngại lễ tiết, không thể không bái. nhìn xem cái này tuổi vừa mới 19 đấy mỹ nữ trẻ tuổi Doanh Doanh, dịu dàng, quỳ gối ở trước mặt mình, Lý Tiểu Dân mỉm cười, cẩn thận dò xét, chỉ thấy nàng mặt như hoa đào, tóc mây cao ngất, trung đẳng dáng người, bộ ngực sữa nhô lên, vòng eo hết sức nhỏ, một bộ con gái rượu làm cho người ta thương tiếc đấy bộ dáng, mặt phấn má đào ngày thường thật là mỹ mạo, chỉ là mặc quần áo và trang sức, hơi có chút keo kiệt. Chắc hẳn chồng của nàng một cái quan nghèo ở kinh thành, mỗi ngày công tác cũng không có gì chất béo, chính là muốn tham ô, cũng không có chỗ ra tay. Bởi vậy trong nhà sinh hoạt mặc dù không quẫn bách, thực sự không có gì tiện cho nàng mua thêm xinh đẹp xiêm oai. Lý Tiểu Dân bình sinh nhất xem không được mỹ nữ chịu khổ, lập tức sinh lòng thương tiếc, thề nhất định phải làm cho mỹ nữ này vượt qua ngày tốt lành. Đương nhiên, dựa theo lẽ thường, cũng phải muốn nàng trả giá tương ứng đấy, phục vụ, qua lại báo chính mình một mảnh nhiệt tình. Mạc Tiểu Thiến quỳ trên mặt đất, tâm hồn thiếu nữ thẳng thắn nhảy lên, suy đoán vị đại nhân này đến tột cùng là vị nào. Nàng cũng không phải là thô ngu xuẩn nữ tử, tâm hồn thiếu nữ khẽ nhúc nhích, liền đã đoán đi ra. Áo mãng bào đai lưng ngọc, hiển nhiên là triều đình trọng thần, tuổi nhìn về phía trên so với chính mình còn nhỏ lên 4-5 tuổi. Tuổi còn trẻ liền làm được bực này địa vị cao, lại khả tùy ý xuất nhập hoàng cung đấy. Xem hắn đối với cái này phòng đấy quen thuộc trình độ, phảng phất là đây cũng là hắn đấy chỗ ở như thường. Mấy tương đối chiếu, vị đại nhân này đấy thân phận, tự miêu tả sinh động. Suy nghĩ cẩn thận trung thư lệnh đại nhân đấy thân phận, Mạc Tiểu Thiến trong nội tâm càng là kinh ngạc. Không biết có cái gì cơ mật đại sự, muốn trung thư lệnh đại nhân mượn cớ Chu Hoàng hậu chi mệnh, đem chính mình triệu hoán đến vậy, để ngừa người tai mắt. Lý Tiểu Dân cười mị mị mà đi đến trước, tự tay tương Mạc Tiểu Thiến theo trên mặt đất dìu lên đến, làm đủ chiêu hiền đại sĩ đấy bộ dáng, thuận tiện tại Mạc Tiểu Thiến trên cổ tay ngọc ngắt một thanh, cảm giác xúc tu trơn mềm, càng là đáy lòng sinh trùng, hận không thể tiến lên cắn lên một ngụm mới tốt. Trong chăn thư lệnh đại nhân thừa cơ khinh bạc, Mạc Tiểu Thiến sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy càng kinh. Tuy nhiên từng nghe trưởng phu đã từng nói qua, trung thư lệnh đại nhân tuổi trẻ háo sắc, trong nhà nuôi rất nhiều mỹ mạo ca kỹ, lại không chịu tặng người, chỉ là giữ lại chính mình thường ngoạn. Lúc ấy nàng chỉ là không tin, đạo trung thư lệnh An Nam Hầu cuối cùng là thái giám chi thân, dưỡng nhiều như vậy ca kỹ, lại có gì dùng. Bây giờ nhìn lại, trung thư lệnh háo sắc danh tiếng, quả bất hư truyền, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đối với chính mình đấy thái độ, liền biết một hai ai. Hôm nay chính mình cùng hắn ở riêng một gian trong phòng ngủ, phía sau mình là được một chương giường lớn, hồng la dưới trướng, có thể khả ngủ say, cái này lại để cho Mạc Tiểu Thiến càng là tim đập xấu hổ không thôi. May mắn, Mạc Tiểu Thiến còn nhớ rõ trước mắt cái này tuấn tú thiếu niên tuy nhiên tuổi trẻ phong lưu, đến cùng còn là một thái giám, bằng không thì tự cũng không được cho phép trong cung cư ngụ.